Ngọt tới trong tim, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tại nạn cậu ta liền xuất ngoại 3 năm, nhưng vào nghề 10 năm chưa từng tham gia một chương trình giải trí. Vừa trở về liền bắt đầu tham gia game show. Em cảm thấy sẽ vì nguyên nhân gì? Tần Duyệt Hàn lắc lắc đầu. Có người nói hiện tại cậu ta là diễn nhưng không diễn được. Chỉ có thể dựa vào chương trình giải trí mà thu hút fan. Sớm hay muộn cũng sẽ tiêu tùng. Đám người kia chính là muốn mượn em đem sự việc đó nháo lại. Sau đó chậm rãi khiến cho mọi người tranh luận. Đem Giang Thịnh Hoài đẩy đến đầu ngón sóng. Tần Duyệt Hàn trầm mặc mà mím môi. Cô lúc này mới hậu chi hậu giác mà có chút sợ hãi. Không cần quá lo lắng. Sau khi em rời đi tổ sản xuất lập tức tìm Triệu Vân. Lúc này những phong ba lúc trước đã bị nhân khí của hai người bọn họ áp xuống. Bên người Giang Thịnh Hoài có Kim Bài là người đại diện cũng sẽ không khiến cậu ta xảy ra chuyện gì đâu. Em tự lo lắng cho chính mình là được. Cảm ơn Lam tỷ, về sau em sẽ bắt lấy bất kỳ cơ hội nào. Sau đó có thể lớn mạnh mà bảo vệ mọi người. Trong lòng Tần Duyệt Hàn âm thầm hạ quyết tâm. Vượt qua Triệu Vân, Tần Duyệt Hàn có chút giật mình mà nhìn Trương Lam. Chị nói em có thể chính là em có thể làm được. Gia nhập vào giới này nhiều năm như vậy. Chỉ có một điều mà Trương Lam tiếc nuối. Chính là chính mình không thể giúp nghệ sĩ đạt được vị trí ảnh hậu. Người có hy vọng nhất là Tần Duyệt Hàn những mà đã qua 5 năm. Cô ấy mới hậu chi hậu giác mà muốn chính mình sẽ trở nên nổi tiếng. Nhưng tốt xấu gì cuối cùng cô cũng thấy được chút hy vọng. Lam tỷ, em sẽ nỗ lực. Trương Lam lại mang cô đi làm quen với phim trường một chút. Mà 3 ngày sau sẽ chính thức nghi thức khởi động máy. Thì sẽ chính thức bắt đầu làm việc. Kỳ thật đóng phim 1 tháng cũng vừa tốt. Đến lúc đó vừa vặn game show, Luyến Ái Chân Nhân Tú cũng kết thúc. Trương Lam vẫn không có hết hy vọng. Muốn dẫn cô đến chỗ đạo diễn Lê Bách Hằng ở nơi đó thử chút vai phụ cũng vô cùng tốt. Chị đi về trước. Có việc lại gọi điện thoại cho chị. Sau khi Trương Lam sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa liền trở về tìm mấy minh tinh mới ký hợp đồng. Cô cũng đi xem mấy tài nguyên mới có được. Chị Duyệt Hàn, em cảm thấy thật đáng tiếc a, này quay đầu tiên chính thức bắt đầu. Sau đó lại có một ngày nghỉ ngơi. Nhan Lạc liền tung ta tung tăng chạy đi khắp nơi. Đáng tiếc cái gì? Vừa mới quay xong Tần Duyệt Hàn vẫn còn mang theo trang phục diễn. Vừa đúng lúc là cảnh quay nam nữ chính ở tiệc tối gặp mặt nhau. Hiện tại trên người cô là bộ lễ phục màu đỏ rượu quả thực là hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Đáng tiếc là chị sớm không diễn phim thần tượng nha. Bằng không sớm đã nổi tiếng rồi. Đem cái ảnh hậu gì đó mà cách xa bản thân cả vạn dặm rồi. Nhan Lạc còn như những lời lẽ ở trên mạng bên nặng bên nhẹ. Cho nên việc gì liên quan đến ảnh hậu Triệu Vân cũng không có hảo cảm. Được rồi, về sau em lên mạng bớt xem mấy cái tin tức linh tinh như vậy đi nha. Người vô tâm nói, người nghe cố ý. Tần Duyệt Hàn biết Nhan Lạc không có tâm tư khác. Nhưng nếu là bị người khác nghe thấy, chỉ sợ lại bị xuyên tạc ra thành như thế nào. Hai người vừa nói vừa cười, vừa đúng lúc lại gặp được đạo diễn Tống Đạo. Tần Duyệt Hàn thoải mái hào phóng mà chào hỏi. Tống Đạo liền gật gật đầu. Mỉm cười nói. Cô hôm nay biểu hiện rất khá. Lúc trước tôi còn nói qua với Trương Lam. Nói rằng tính cách của cô sẽ không khống chế được nhân vật. Nhưng Trương Lam lại nói cô có thể. Hiện tại tôi cũng hiểu rõ. Là tôi sai rồi. Trong bộ phim này, Tần Duyệt Hàn đóng vai chính là một người yêu ghét rõ ràng. Trong tình trọng nghĩa. Khi mẹ mình qua đời, thời gian sau cha cô liền mang theo một người phụ nữ cùng với một cô con gái khác nữa về nhà. Lúc này cô mới biết được chuyện bản thân vẫn luôn tự hào về người cha của mình sớm đã. Từ lúc đó, cô liền nói cho chính bản thân mình nghe trên đời này đã không còn người yêu thương cô. Cho nên cô phải tự biết yêu thương lấy bản thân. Hôm nay quay cùng Nhất Mạc. Chính là em gái ở trong phim cùng cha khác mẹ của Tần Duyệt Hàn. Mà hôm nay lại là sinh nhật của em gái cô. Nhưng đúng hơn bữa tiệc này lại đang thay cô tìm kiếm một người môn đăng hộ đối làm chồng. Tần Duyệt Hàn bị mệnh lệnh của cha bắt phải tham gia. Cô liền mặc một váy đỏ liền thớ, khiến cho mọi người không khỏi kinh diễm một hồi. Sau khi tạo được không khí, cô liền hoa lệ xoay người rời đi không chút lưu luyến. Mới cảnh quay đầu, Tần Duyệt Hàn chỉ trong nháy mắt liền khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Chỉ có điều cô không thể lấn át được kỹ thuật diễn của nam chính. Cách chương.